Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 251, 251, con rể phải làm người theo đuôi một. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, Dương phu nhân không thèm quan tâm tới những lời châm chọc khiêu khích của mẹ Mục. Vẫn là gắt gao lôi kéo tay áo của Mục Vũ Phi nói cầu khẩn. Phi Phi, dượng của cháu cũng đã lớn tuổi rồi. Bình thường ông ấy cũng rất yêu thương Hoa Phong. Cầu xin cháu buông tha cho Hoa Phong đi. Để cho chúng ta một nhà đoàn viên đi. Mục Vũ Phi nghe thấy Dương phu nhân nói như vậy. Không khỏi cười lạnh. Cách Trương.